Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 258. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay anh ta đón Tết ở bệnh viện, bây giờ vết thương vẫn chưa lành hẳn, vừa xuất viện lại gặp người đáng ghét, bị sỉ nhục một phen. Trong lòng Tào Quang vô cùng căm phẫn, nhà họ Hứa và nhà họ Diệp đúng là đồ khốn nạn. Đợi anh ta xử lý xong người phụ nữ của Hứa Thiệu trước đã. Thằng nhóc thối Diệp Hoài Viễn này để sau tính sổ. Dù sao cậu ta cũng ở kinh thành, không chạy đi đâu được. Diệp Hoài Viễn nói, đi đâu vậy, trò chuyện một chút chứ. Nghe nói anh lại bị cha anh đánh một trận. Anh nói xem, sao anh không biết sợ vậy, còn dám đắc tội với anh hai tôi. Diệp Hoài Viễn như không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Tào Quang, tự nói một mình, thật đáng tiếc, lần sau anh làm chuyện ngu ngốc, có thể thông báo cho tôi một tiếng không? Tôi sẽ đến xem cho vui. Tào Quang nắm chặt tay, bị lời nói của Diệp Hoài Viễn chọc tức đến nỗi thở không thông. Trương Vĩ và Lưu Hải nhìn nhau, trong lòng không khỏi than thở. Tào Quang bị thương thời gian này không được thoải mái, thường xuyên trút giận lên người bọn họ. Cái cục u to đùng trên đầu họ vẫn chưa tan, sờ vào là đau. Thấy Tào Quang không nói gì, Diệp Hoài Viễn cũng không tức giận, nắm đủ thảm trạng của anh ta, thong thả đút tay vào túi áo rồi rời đi. Tào Quang vừa về đến nhà đã đập phá hết đồ đạc trên bàn. Trương Vĩ và Lưu Hải ở bên cạnh cẩn thận khuyên can. Tào Quang lạnh mặt bảo họ im miệng, đợi cơn tức nguôi ngoai một chút. Tào Quang gọi điện thoại, hỏi thăm tình hình nhà họ Hứa. Không biết bên kia nói gì. Tào Quang nói một câu, tiếp tục theo dõi, có tin tức thì báo cho tôi. Trương Vĩ cẩn thận hỏi, anh Quang, anh cho người theo dõi nhà họ Hứa à, có hơi nguy hiểm không? Lỡ bị phát hiện thì sao? Tào Quang lạnh lùng nói, anh tưởng tôi ngu lắm sao? Đây là người bố tôi cho tôi, dễ bị phát hiện như vậy thì không cần sống nữa. Trương Vĩ trong lòng run lên, không ngờ cha Tào cũng đồng ý. Bọn họ đây là muốn đối phó với nhà họ Hứa. Anh Quang, anh muốn làm gì vậy? Thấy Tào Quang nhìn mình, anh ta vội vàng bổ sung, không biết có gì em có thể giúp không? Tào Quang nhìn bọn họ, nở một nụ cười tàn nhẫn, biết đâu thật sự có chuyện các anh có thể giúp. Tào Quang nheo mắt, lạnh lùng nói, chờ bên kia trói được vợ của Hứa Thiệu về, để các anh chơi đùa, coi như cho các anh hời rồi. Trước đây, Tào Quang thực ra không coi trọng hai người này, nhát gan đến C, H, E, T, nhưng ưu điểm là trung thực nghe lời. Hơn nữa, thời gian này anh ta bị thương, tính tình không tốt, những người khác đều tìm cớ trốn tránh, hai người này lại ngày nào cũng đến thăm anh ta. Bị anh ta đánh mắng cũng không có gì oán trách. Tào Quang rất hài lòng, quyết định sau này vẫn phải coi trọng bọn họ một chút, cho chơi nhiều hơn. Trương Vĩ, Lưu Hải hoàn hồn trước, gật đầu khom lưng nói, vậy thì cảm ơn anh Quang. Đợi ra khỏi nhà họ Tào, Trương Vĩ thất thần nói, Tào Quang đây là muốn hại C, H, E, T chúng ta. Vợ của Hứa Thiệu, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, nhưng ai có gan mà đụng vào chứ? Bọn họ cũng không phải là cầm thú, chuyện này cũng chỉ có Tào Quang làm được. Lưu Hải an ủi, nhà họ Hứa không dễ đối phó như vậy, Tào Quang chưa chắc đã đắc thủ, vạn nhất thì sao? Lưu Hải im lặng một lúc, đột nhiên nói, hay là chúng ta cược một ván? Cái gì? Trương Vĩ hơi sửng sốt. Ngày tháng như thế này anh còn chưa chán sao? Nhà họ Hứa, còn vài ngày nữa là phải đi. Cố Xương chuẩn bị đi dạo phố, mua một số đặc sản và quà tặng để mang về cho gia đình. Cách chương